Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4745, chương 4748, thuốc trợ tim. Đại khái chừng 5 đến 7 ngày đi. Thiên Cơ Tôn giả hồi đáp. Thiên Vũ Thần Quân cùng Hỏa Phượng càng đến gần khu vực trung ương, bên này nhãn tuyến liền hội càng nhiều. Tổng hội bị người phát hiện. Trước đó xác thực đã có nhìn thấy quá mức Phượng cái bóng, cho nên hắn có thể suy đoán ra thời gian đại khái. Nhanh như vậy? Bạch Vũ Triết có chút kinh ngạc, tiếp lấy hỏi lần nữa. Kia giả tạo Phược Linh Tác sự tình đâu? Sắp hoàn thành không? Bạch Vũ Triết cảm thấy, đã đối phương chỉ còn vài ngày như vậy liền đến, cái kia hẳn là đã phải hoàn thành đi. Trước mắt chưa hoàn thành, đến mức đến trình độ nào, hai chúng ta cũng không rõ ràng, đều là Cổ Nguyên cùng Lý Ngạn trưởng lão tại chủ trì. Ngoại giới không có ai biết. Thiên Cơ Tôn giả hồi đáp, vãn bối đi xem một chút. Bạch Vũ Triết lên tiếng chào hỏi, hỏi rõ ràng ở nơi nào bế quan về sau, trực tiếp liền đi, hắn đi, có lẽ còn là có thể giúp đỡ một ít bận bịu. Mặc dù không hiểu đúc khí, nhưng tốt xấu cũng là thần giới đệ nhất trận pháp đại tông sư, tất nhiên là có thể cho chút đề nghị. Bạch Vũ Triết cũng không sợ chính mình đột nhiên đi tới sẽ đánh nhiễu kia cửu đại tông sư. Dù sao nhiều người như vậy đang cố gắng, đến bây giờ còn không có kết quả, tất nhiên là gặp nhất định khó khăn. Mà lại, tại sắp tiến nhập mật thất thời điểm, Bạch Vũ Triết trả lại Cổ Nguyên truyền âm, thông báo cho bọn hắn chính mình muốn tới. Trong mật thất, Cổ Nguyên đang bề bộn sứt đầu mẻ chán. Đại gia đoán tạo kỳ thật đã đến tối hậu quan đầu. Trong đó có một bộ phận người đã hoàn thành chính mình kia một bộ phận công việc, nhưng là vì cái gì sẽ còn sứt đầu mẻ chán đâu? Bởi vì bọn hắn từ cái phương án này ngay từ đầu thời điểm, kỳ thật cũng không thể xác định cuối cùng có thể hay không hết thảy đều thuận lợi. Một bước thúc đẩy đều là đang thử thăm dò. Hiện tại đã đến sau cùng giai đoạn, nhưng là cuối cùng như thế nào đem 9 người đoán tạo ra thành quả, dung hợp thành nhất thể, lại hình thành hắn nhất định phải có linh tính về điểm này. Trước mắt y nguyên còn không có quá nhiều đầu mối, thời gian còn lại đã không nhiều, bọn hắn cũng không biết ngoại giới tình huống cụ thể. Nếu như Thiên Vũ Thần Quân cùng Hỏa Phượng đi đường nhanh một chút, lúc nào cũng có thể hội đến. Cổ Nguyên cũng là tại không ngừng nghiên cứu. Giai đoạn sau cùng, tuyệt đại số dùng đến đều là trận pháp. Người ở chỗ này, luận trận pháp lời nói hắn cũng là tuyệt đối đệ nhất. Nhưng là, có lẽ là hắn đối đúc khí cái này một khối xác thực không hiểu nhiều. Trận pháp tạo nghệ tuy cao, có thể nghĩ muốn hoàn toàn vận dụng tại chính mình không thông thạo lĩnh vực bên trên, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngay tại trầm tư suy nghĩ, Cổ Nguyên đột nhiên nghe được Bạch Vũ Triết truyền âm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Bạch Vũ Triết xuất quan rồi. Tự mình làm không đến, nhưng là hắn có khả năng làm được a. Chư vị sinh mệnh chí tôn đã xuất quan, lập tức liền sẽ đến nơi đây. Tin tưởng có hắn gia nhập, chúng ta sau cùng giai đoạn tất nhiên có thể hoàn thành. Cổ Nguyên đáp lại Bạch Vũ Triết một cái về sau, lập tức đối cửu vị tông sư hưng phấn nói, sinh mệnh chí tôn muốn tới rồi, kia thật là quá hào. Giai đoạn sau cùng chính là trận pháp phương diện trở ngại, sinh mệnh chí tôn chính là thần giới đệ nhất trận pháp sư, có hắn gia nhập vậy khẳng định không có vấn đề. Nguyên bản từng cái mặt ủ mày trao đúc khí các đại tông sư, tựa như đột nhiên bị đánh một châm thuốc trợ tim, vui mừng nhướng mày, kích động không thôi. Đại gia đã cố gắng đến lúc này, nếu như còn là không hoàn thành, thực sự là quá không cam tâm. Mà lại, cái này còn không chỉ là không cam tâm vấn đề, từ đại cục đi lên giảng, đây là sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng quyết chiến thắng bại, quan hệ đến mỗi một người bọn hắn.